Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, Ngô Đồng sinh vậy. Tại kia ánh mặt trời, một cái to lớn mưa gió khu vực bao phủ Xích Tùng Tử Thổ Xá. Chư vị luyện khí sĩ đều bị cỗ này động tĩnh kinh động. Bọn hắn tiến nhập mưa gió ranh giới bên trong, nhìn thấy vân tái bên mình, đất đai cuồn cuộn, vốn nên dày nặng bình thản thổ đức bắt đầu phun trào không dừng. Mưa gió phía dưới, có một cái cực lớn mặt trời đồ đằng, hư ảo tản ra nhiệt độ cao cùng gió nóng. Hồn thiên tinh tượng tại vân tái bên mình xuất hiện, mà nhất làm cho chư vị luyện khí sĩ cảm thấy quỷ dị, chính là tinh tướng bên ngoài, cũng không có bị cái kia mặt trời đồ đằng chỗ chiếu sáng, mà là một mảnh đen kịt. Mặt trời đồ đằng có khả năng chiếu sáng cùng lẫn nhau hấp dẫn địa phương, vẻn vẹn chỉ có vân tái cùng hồn thiên tinh tướng chỗ tồn tại cùng vận hành khu vực. Cái này cảnh sắc chính là vân tái mỗi lần tại tiến hành chúc lúc nhìn thấy cái kia mảnh cảnh sắc hoang vu xa xôi đại địa, cô độc tịch liêu mặt trời cùng với yếu ớt rồi lại rực rỡ cố định vận chuyển do hỏa tinh cùng tích dương chi khí biến hóa đến hồn thiên tinh tượng. Đây chính là chúc bên trong thế giới. Hiện tại nhưng là xem như hỏa đức tướng mạo hiện ra tới. Vân tái chính mình cũng cảm thấy giật mình. Nguyên lai hỏa đức tướng mạo thể hiện chính là ta tiến hành chúc thời gian nhìn thấy cảnh sắc a. Chấm ngoặc kép, hỏa đức tướng mạo chỗ thể hiện chính là vân tái trông thấy chính mình đồ đằng thời gian cảnh sắc. Thế gian hoang vu mà thiếu sức sống, cực lớn mặt trời đã là vạn vật tán sinh căn nguyên. Cũng giống như là một cái to lớn vô cùng quái vật, nghiền nát hết thảy khả năng xuất hiện tại thế giới tinh thần bên trong cỏ dại. Cái gọi là mặt trời, quá giả đại vậy, nói đại mà lấy làm hình dung chưa hết, dương giả ánh sáng vậy, danh thiên công mà rõ ràng vạn vật. Thế nhưng, vạn vật hăng quá hóa dở, tích cát có thể thành bão cát, nước đọng có thể thành lũ lụt hoạn, tích dương tự nhiên là sẽ trở thành nạn hạn hán. Thiên địa tai hại, bất quá là hiện tượng tự nhiên vận chuyển bên trong một khâu mà thôi. Có một ít là tự nhiên điều tiết đưa đến phát sinh. Có một ít nhưng là bởi vì người cùng vạn vật hoạt động mà sinh ra biến hóa. Hoàn toàn nắm giữ hỏa đức điều kiện tất yếu chính là đại vu. Lần trước lần thứ 5 thức tỉnh, Xích Tùng Tử giản đơn để cho vân tái thấy được chính mình hỏa đức tướng mạo. Mà lần này, vân tái nhưng là muốn cùng hỏa đức tướng mạo thành lập chân chính câu thông cùng liên hệ. Lần thứ 6 thức tỉnh, cũng đồng dạng chính là tấn thăng đại vu quá trình. Tại vân tái tinh thần ảnh hưởng xuống, hỏa đức tướng mạo bắt đầu có rồi cải biến. Mặt trời đồ đằng cải biến chính mình ngoại tại hình thái, biến thành một vòng tản ra nhiệt độ cực kỳ cao độ cùng quang mang, để cho người ta gốc rễ không thể nhìn thẳng mặt trời. Theo sau, tại mảnh này quang mang bên trong, hồn thiên tinh tượng cũng bắt đầu ảm đạm đi. Bóng tối bốn phía đều biến mất vô tung. Mặt trời đồ đằng tại thuận theo vân tái ý chí, hướng về hằng dương chuyển biến. Hằng dương giả hằng dương ư. Lâu tình không mưa, đại hạn thành họa, mà cổ đại chiêm tinh ra cho rằng, hằng dương đại hạn tượng trưng cho quân vương bạo ngược vô đạo. Bởi vì dương giả chính là quân hình ảnh vậy, mà hằng dương một cái đáng sợ đặc thù, chính là âm khí không thể hiển hóa. Đây là khí cảm loạn thiên đưa đến. Thế là, tinh tượng cùng cái bóng cũng bắt đầu tiêu thất. Thế gian tinh quái cùng các tinh linh cũng không thể tới gần. Mà rộng lớn nguyên khí tại điên cuồng phun trào, vây quanh cái kia vòng to lớn rực rỡ, để cho thế nhân gốc rễ không thể nhìn thẳng huy hoàng mặt trời mà lưu động. Đồng dạng, vân tái thân thể dần dần bị những này lưu động loạn khí nơi bao bọc. Cả người đều biến đến có một ít mông lung sai lệch lên. Dương khí thịnh mà mất độ, ngược lại là có chút giống đế du võng bạo dương. Cảm giác được những này hỗn loạn phun trào. Nguyên khí sao? Bọn chúng tại bị chuyển hóa thành tích dương chi khí. Thế nhưng những này tích dương chi khí là hỗn loạn, xung danh táo bạo. Mà ngươi chỉ cần hiểu được ngũ đức vận chuyển, liền có thể đi nắm giữ những nguyên khí này. Hiện tại, thử sử dụng hỏa đức tướng mạo đến thao túng những nguyên khí này cùng tích dương chi khí. Tiêu trừ nó bạo ngược tính. Xích Tùng Tử đánh giá lấy một màn này. Ngay cả mình hô hoán đến phong tỏa phiến khu vực này mưa gió đều bị bức lui rất nhiều. Bất quá đột nhiên mà nhưng, vân tái bắt đầu thu liễm cỗ lực lượng kia. Huy hoàng mặt trời độ sáng bắt đầu hạ xuống. Hồn thiên tinh tượng dần dần lại có thể hiển lộ ra từng chút một ánh sao. Nhưng lần này thu liễm, chỉ là vì điều chỉnh trạng thái mà thôi. Theo sát lấy, mặt trời đồ đằng bộc phát ra so với vừa rồi trọn vẹn cao hơn 2 lần nhiệt độ cùng huy hoàng. Mà vân tái làm tâm điểm, mặt đất bắt đầu cấp tốc lõm xuống đi xuống. Nhiệt độ cao cùng cao áp, luyện khí sĩ nhìn xem loại biến hóa này. Cả đám đều có một ít mộng, bất quá rất nhanh cũng liền hết sức chuyên chú tiếp tục quan sát. Cuối cùng mặt trời đồ đằng hỏa đức tướng mạo, mấy trăm năm qua đều không có mấy cái. Tại Viêm Đế thị hệ đã không còn có được mặt trời chiếu cố hiện tại. Có thể nhìn thấy một cái mặt trời đồ đằng biến hóa. Quả thực là, huynh đệ, cái này thời đại có thể nhìn thấy cái này không xuất bản nữa sự tình. Ta và ngươi nói nhìn thấy chính là kiếm được a. Sau đó 2 ngày, vân tái triệt để thành rồi một cái nồi áp suất. Thái dương quang huy tại co rút lại, thả ra ở giữa qua lại tiến hành, tựa như là hằng tinh hô hấp một dạng, mà trong sân cũng là cát bay đá chạy, đại địa lõm xuống, không trung vòng cung, thần hóa hiện tượng phát sinh. Thế nhưng bởi vì hằng dương hỏa đức, cho nên để cho chư vị luyện khí sĩ kinh thán không thôi cảnh sắc. Cứ như vậy xuất hiện, nếu như không có Xích Tùng Tử tại trấn áp, tuyệt đối sẽ xuất hiện đất cằn nghìn dặm cảnh tượng hoành tráng. Vân tái lúc này thật cùng Xích Thủy nữ tử hiến không giống. Chỉ cần hằng dương hỏa đức một màn, liền có thể nói di chuyển thiên tai. Xích Tùng Tử sắc mặt xoắn xuýt, hắn cảm giác chính mình chế tạo ra một cái sinh hóa quái dị. Xem ra sau này cái này Sơn Hải ở giữa đủ loại ghi chép bên trên, phải nhiều vân tái tên. Một bên khác, hai con tiểu hoàng kê đi tới mưa gió khu vực bên cạnh. Cô cùng Tiêu Tử đều cảm giác được bên trong lực lượng đang kêu gọi chính mình. Thế nhưng cô rất nghi hoặc. Cỗ khí tức này, cái này không giống như là ma ma tái khí tức a. Cảm giác này quá kém. Ma ma tái mới sẽ không như thế bạo ngược. Ma ma tái mới sẽ không như thế. Như thế, dù sao cũng không phải là ma ma tái cảm giác. Cô nhíu mày, trên đầu 3 cái lông gà dựng thẳng thẳng tắp. Mặc dù cỗ lực lượng này xác thực cùng cô có cộng minh. Thế nhưng cô rất chán ghét cỗ lực lượng này. Cô nhìn về phía Tiêu Tử. Tiêu Tử ngươi thế nào nhìn? Nhưng mà Tiêu Tử lúc này đã ngây dại. Triệt để hóa thân thành si hán. Nhìn chằm chằm bên trong. Cảm giác cỗ khí tức kia. Một cỗ mong muốn phá hư dục vọng dần dần bắt đầu áp chế không nổi. Tiêu Tử bắt đầu phun lửa, sau đó cùng tăng ma thi một dạng loạn lắc, điên cuồng uốn éo cái mông muốn xông vào mưa to gió lớn bên trong. Mà lúc này, chính nghĩa cô xuất thủ, cô đụng ngã lăn phun tung tóe lửa Tiêu Tử, mà Tiêu Tử họa phong dần dần run rẩy, dần dần mất lý trí. Tiêu Tử đối cô sử dụng trăm vạn tấn quyền kích, cô sử dụng cát bay chân. Tiêu Tử tỷ lệ chính xác trên phạm vi lớn giảm xuống. Tiêu Tử không có đánh trúng cô, mà cô nhưng là một cái ném qua vai đem Tiêu Tử vẩy ngã. Sau đó cưỡi đến Tiêu Tử trên thân, bắt đầu trọng quyền xuất kích. Cô hướng về phía Tiêu Tử mặt, dùng sức tát một phát, cánh, bên trái 5 lần bên phải 6 lần. Cô sử dụng liên hoàn bàn tay. Hiệu quả nổi bật, chút chít chít, nhanh tỉnh táo lại. Tiêu Tiêu, mưa gió khu vực bên trong vân tái cũng cảm giác được bên ngoài có hai cỗ lực lượng tại xoay đánh. Hằng dương hỏa đức một mực bị vân tái khống chế, bởi vì là nhân thân thần duyên cớ, đồ đằng sẽ không mất khống chế. Bất quá vân tái cảm giác, dường như còn có đường nguyên nhân. Chính hắn cùng mặt trời đồ đằng ở giữa quan hệ vốn là rất vi diệu. Mà mặt trời đồ đằng xuất hiện, trong đó một nguyên nhân khẳng định là xuyên qua phía trước mỏ quặng Urani tự bạo. Vạn vật đều có điểm nóng chảy, có điểm nóng chảy cao, có điểm nóng chảy thấp. Mặt trời nhiệt độ có thể dung hóa vạn vật. Tái A, khống chế lại hằng dương hỏa đức. Loại này hỏa đức táo bạo, cần cường đại tinh thần mới có thể điều khiển. Chấm ngoặc kép. Không, lão sư, ta cảm giác rất tốt. Thiên đạo số lượng, đến tắc phản, thịnh tắc suy, chói trang chi hỏa, diệt kỳ hạn gần vậy. Xích Tùng Tử nghe được câu này, đầu tiên chính là sững sờ, theo sau sắc mặt vi kinh. Thế gian các loại sự vụ phát triển đều tuần hoàn theo vật cực tất phản, thịnh cực tắc suy nội tại quy luật, nhìn như cháy hừng hực lấy liệt diễm, chói lọi như thế, thế lực như thế, kỳ thực, rời dập tắt kỳ hạn đã tới gần. Tái, người tại nói cái gì? Vân Tái lúc này tâm linh trao đổi mặt trời đồ đằng. Thân người chi thần, mặc dù Vân Tái sớm liền cùng mặt trời đồ đằng hòa làm một thể, thậm chí bộ tộc nhân dân cầu nguyện hắn đều có thể tiếp thu đạo. Thế nhưng lần này, Vân Tái tinh thần cùng mặt trời đồ đằng liên hệ càng phát ra xâm nhập sau đó. Nhìn thấy đồ vật, cũng khác biệt, mặt trời đồ đằng không có trí tuệ. Nó chỉ có một loại tối tăm vô thượng cổ lão ý chí. Loại ý chí này không phải nhân tinh thần ý chí, mà là tự nhiên tướng mạo thể hiện. Vân Tái tinh thần dung nhập trở thành tự nhiên. Thế là trong tai nghe được thanh âm, vạn vật diệt tẫn, tại hằng dương bên trong kêu rên không ngớt, dần dần hướng đi vô thanh yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời không chỉ có sẽ thúc đẩy sinh trưởng vạn vật, còn biết diệt vong vạn vật, thiên địa phú mệnh, sinh tất có chết, cỏ cây xuân thu, cũng khô cũng vinh. Vân Tái thanh âm dần dần phiêu miểu lên. Xích Tùng Tử cảm giác được trạng thái không thích hợp, đang chuẩn bị nhúng tay, lại bị một người ngăn trở. Kia là một cái che mặt, tiêu trừ chính mình khí tức luyện khí sĩ. Hắn còn mang theo Phương Tương Thị khu quỷ mặt nạ. Lúc này, đúng là hắn muốn lấy được lột xác lúc. Viêm Đế nhất mạch lấy thần nông sinh vạn vật thanh dương làm bắt đầu, lấy du võng diệt vạn vật bạo dương mà kết thúc, thể hiện chính là tự nhiên thiên lý. Người cùng giữa thiên địa là có liên hệ. Ta nghe nói cái này kêu là thiên hành hữu thường. Xích Tùng Tử sửng sốt nửa ngày, chợt là mộng tỉnh đồng dạng giật nảy cả mình. Ngươi là ai? Làm sao biết xuất hiện ở đây? Mà lại ngươi làm sao biết biết rõ đồ đệ của ta dạy ta tao thoại? Cư Lương, Vô Trang, Bắc Môn Thành, Hà Cam mấy người cũng bừng tỉnh như mộng tỉnh. Cái này quỷ dị luyện khí sĩ đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều không có phát giác. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Không biết tên luyện khí sĩ, giả bộ như kinh hãi. Đó là cái gì? Vào lúc này, trên trời lại có lợn đang bay. Bắc Môn Thành bọn người quay đầu, nơi nào? Chờ bọn hắn lại quay đầu trở về, cái kia quỷ dị luyện khí sĩ đã không thấy. Mấy người đều là hút mạnh nhiệt khí. Ta đang nằm mơ, vừa rồi đích xác có người sao? Trên trời tại sao có thể có chư đang bay a? Cái này ra hỏa gạt người a, ha ha, một đám đồ đần. Ta liền không đồng dạng. Hắn nói trên trời có chứ, ta liền xem trên mặt đất. Chấm ngoặc kép, bất quá, chính là cái này ngắn ngủi quấy nhiễu, để cho Vân Tái hoàn thành lột xác. Vân Tái sinh cơ bắt đầu tiêu tán, tính mạng người ký thác vào giữa thiên địa. Xích Tùng Tử mở to hai mắt nhìn, cũng không lo được rất nhiều, lập tức nhảy đi xuống cứu người. Mẹ nó liền thăng cái cấp nện còn nặng mở đời người nữa nha. Đồ đệ đừng chết a. Sư phụ không sợ hãi. Bất quá không có chờ Xích Tùng Tử bệnh tim đột phát, mặt trời đồ đằng đã bằng nhanh nhất tốc độ phát sinh biến hóa. Vân Tái trên thân có ánh sáng ảnh đan sen, mặt trời độ sáng cùng màu sắc cũng đang phát sinh bất đồng biến hóa. Xích Tùng Tử dừng bước, mà Bắc Môn Thành nhìn ra đồ vật. Xích Tùng Tử, cái này mặt trời đồ đằng ngay tại diễn hóa cả ngày lộ trình, từ thang cốc lên, trên đường chỗ dừng lại núi sông, mãi đến vực sâu muội cốc. Bắc Môn Thành nói không sai, mặt trời đồ đằng đúng là tại diễn sinh cả ngày biến hóa. Mà Xích Tùng Tử cũng cảm giác được hằng dương bên trong còn có một cỗ lực lượng, mà lúc này hắn lập tức rõ ràng, Vân Tái sở dĩ xuất hiện cùng tính cách đặc thù không phù hợp hỏa đức, là bởi vì đế du võng ảnh hưởng. Cái kia nói như thế, Xích Tùng Tử mở to hai mắt nhìn, đem mặt trời đồ đằng hoàn thành cả ngày biến hóa lúc. Rơi vào muội cốc chết đi. Thế là hết thảy đều ảm đạm. Vân tái phảng phất cũng chết đi một dạng. Giữa thiên địa gió lạnh lăng liệt. Thế nhưng rất nhanh. Diễn hóa quá trình rất nhanh. Hằng Dương một ngày đến tận đây chết đi. Hơn lưu lại mới hỏa chủng. Một ngày mới bắt đầu. Tại Xích Tùng Tử nhìn chăm chú bên trong. Bóng tối mặt trời bắt đầu từ biên giới xuất hiện một chút ánh sáng. Mặt trời một lần nữa từ thang cốc bay lên. Vân tái sinh cơ cũng khôi phục. Trên thực tế cũng không phải là chết rồi. Lão sư còn nhớ rõ tiết khí bên trong kinh chập sao? Vân tái mở to mắt. Đưa lưng về phía bình minh. Xích Tùng Tử sửng sốt một chút. Rất nhiều động vật có cái đặc tính gọi là ngủ đông. Chấm ngoặc kép. Mặt trời cũng không phải là sinh vật, nhưng lại ảnh hưởng vạn vật hết thảy. Vân tái giang hai tay, thần hóa hiện tượng lại một lần nữa phát sinh. Một cây thực vật phá vỡ đất đai, tại thời gian ngắn bên trong, cấp tốc trưởng thành lớn mạnh. Nó tiếp nhận thiên địa biến hóa, nghênh đón năm tháng ánh sáng ban mai. Như đói khát người gặp giang hà, nó tại một trong khoảnh khắc liền có ba lần biến hóa. Mặt trời biến hóa. Tại vĩ mô tiêu chuẩn bên trên, đồng dạng là sinh tử, giả yếu to lớn hành tinh phát sinh nổ tung, đản sinh ra rất nhiều tân tinh, chấm ngoặc kép, vân tái còn tại kể ra, thế nhưng thanh âm rất nhỏ, Xích Tùng Tử nghe thấy được, nghe không rõ, lại xem cây nhỏ, mặt trời từng cao thăng một xích, gốc cây này liền trưởng lớp 10 trượng, nó đột nhiên liền nảy nở, trưởng thành, sau đó che chở vân tái. Quang mang giải đầy nó chi can. Phượng Hoàng Minh vậy, tại kia cao cương. Ngô Đồng Sinh vậy, tại kia ánh mặt trời. Phượng Hoàng cùng gieo vang. Tiếng ca tung bay núi đồi. Ngô Đồng Sinh trưởng tốt. Người khoác sán lạn ánh mặt trời. Khô hạn đất đai một lần nữa tràn ngập sinh cơ. Lõm xuống đất đai bên trong mọc ra buồn bực mênh mang đại thụ che trời. Đóa hoa cùng cỏ cây phát khắp núi dã. Lần này. Bầu trời bên trong mặt trời, tản mát ra ấm áp quang mang. Vạn vật hồi xuân, vân tái thể hiện ra chính mình hỏa đức dáng vẻ. Giờ này khắc này, chân chính tấn thăng làm đại vu. Xích Tùng Tử đều sợ ngây người. Tượng trưng cho thiên tai Hằng Dương. Tượng trưng cho vạn vật sinh ra ánh mặt trời. Vạn vật diệt, thế là, vạn vật sinh, hai loại hỏa đức tướng mạo. Mà lúc này... Tại công điền phụ cận ngũ sắc gà mái, đột nhiên cảm giác được thời đại đang triệu hoán. Đồng dạng, hai con gà con bên trong, cô cảm giác được ma ma tái tản ra quen thuộc được khí tức. Cô lập tức thoải mái. Đúng a, cái này khí tức mới là ma ma tái đâu. Mà bị cô đánh mặt xưng Phù Tiêu Tử cũng tỉnh táo lại. Cô biểu thị, Tiêu Tiêu, đã không cần tái chiến đấu. Tiêu Tử cũng biểu thị đạo lý ta đều hiểu. Nhưng mặt ta vì sao như thế phù? Ngoặc kép, Phù Thiển Nguyên tại Đại Giang Nam. Tại Tuân Sơn Nam, trong đó có Hồng Châu Chi Quốc. Có Xích Phương Dân, viết tái, là mặt trời chỗ hóa vậy. Coi là ban ngày, mặt hướng Bắc tắc vạn vật diệt. Hướng Nam tắc vạn vật sinh. Hoàng đế mệnh dung quang làm tấn vân. Viêm đế sinh dung quang. Hiệu tấn vân. Tấn Vân sinh Bá Lăng, Bá Lăng cưới Ngô Quyền chi tử nữ A, sinh Cổ, Diên, Thù, Thù sinh Đại Vọng, Đại Vọng sinh Phương Sơn sinh Nãi Minh sinh ông Mông sinh Bất Tức hàng Cao Thị chi Sơn, ở chữ chi giã, kêu là Xích Phương chi Tổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.